bị đắm thuyền. Ngày nào cũng vậy, hễ tan trường là Thomas và Annika lại chạy sang biệt thự bát nháo. Chúng thậm chí cũng không muốn làm bài tập ở nhà mình nữa, mà ôm hết sách vở sang nhà Pippi. Tốt thôi, Pippi nói, các cậu hãy ngồi xuống đây và học đi, biết đâu một ít học thức lại chẳng dính vào đầu tớ, không phải vì tớ cảm thấy cần chúng đâu, mà e rằng tớ sẽ không thể trở thành một quý bà thực sự thanh lịch nếu tớ không học để biết bên châu Phi có bao nhiêu thổ dân Hottentoten. Thomas và Annika ngồi bên bàn ăn với những cuốn sách địa lý mở rộng ra trước mặt, Pippi bó gối ngồi ngay giữa bàn. Nhưng các cậu thử nghĩ mà xem, Pippi nói, ngón tay trỏ sờ lên mũi với vẻ suy tư. Giả sử tớ vừa mới học để biết bộ tộc Hottentoten có bao nhiêu thổ dân xong, thì bỗng dưng một thổ dân bị viêm phổi lăn đùng ra chết. Thế là bao công lao học tập của tớ đổ xuống sông xuống biển hết, còn tớ chỉ biết ngồi đực mặt ra đấy, chẳng còn đâu một quý bà thực sự thanh lịch nữa. Nó tiếp tục nghĩ ngợi. Phải có ai đấy bảo với đám thổ dân Hottentoten rằng họ làm thế nào thì làm, không được để các con số trong sách giáo khoa của các cậu bị sai đi. Khi Thomas và Annika học hết bài rồi, chúng bắt đầu vui chơi. Nếu thời tiết đẹp, bọn trẻ sẽ nô đùa trong sân, cưỡi ngựa một lúc hoặc leo lên mái nhà uống cà phê. Cũng có khi chúng trèo lên cây rẻ cổ thụ bên trong thần rỗng và tụt xuống ngồi đó chơi. Pippi bảo đó là một cái cây rất đỗi kỳ lạ, vì trong thân cây mọc ra những chai nước chanh. Mà đúng thế thật, vì mỗi khi bọn trẻ chơi trốn tìm leo vào trong đó, đều thấy có 3 chai nước chanh chờ sẵn. Thomas và Annika không hiểu sau đó những chiếc vỏ chai biến đi đằng nào, nhưng Pippi bảo rằng chúng sẽ tàn héo đi một khi nước trong chai đã bị uống sạch. Phải, đó đích thị là một cái cây kỳ lạ. Cả Thomas và Annika đều tin như vậy. Dần ra trong thân cây còn mọc ra cả những thanh sô-cô-la nữa, nhưng chỉ vào những ngày thứ năm thôi, Pippi bảo thế, và Thomas và Annika luôn chú ý để ý đến thứ năm là không lỡ dịp chui vào đấy thu hoạch sô-cô-la. Pippi nói rằng nếu chịu khó dành thời gian tưới đều cho cây, thì chắc chắn sẽ đến lúc thân cây còn mọc ra cả bánh mì trắng và thịt bê giá nữa ấy. Những hôm trời mưa, bọn trẻ lại ở trong nhà, nhưng cũng không hề buồn chán. Chúng ngắm nghía những đồ vật xinh xắn Pippi cắt trong ngăn kéo tủ, hoặc đến ngồi trước bếp lò xem Pippi làm bánh kẹp và nướng táo, hoặc chúng cũng có thể chui vào hòm đựng củi và lắng nghe Pippi kể những câu chuyện ly kỳ từ cái thời nó còn lênh đênh trên biển. Khi có bão thì khổ ơi là khổ, Pippi kể lể. Thậm chí bầy cá cũng say sóng và muốn vào bờ. Chính mắt tớ đã trông thấy một con cá mập mặt xanh mét như tàu lá và một con mực có bao nhiêu vòi đưa hết cả lên ôm đầu. Ôi chao, bão gì mà khủng khiếp. Thế cậu không sợ à, Pippi? Annika hỏi. Ừ, thử nghĩ mà xem, nhỡ các cậu bị đắm tàu thì sao? Thomas nói. Tớ đã nhiều lần chịu cảnh đắm tàu không nặng thì nhẹ, tớ chẳng sợ. Chỉ ít là không sợ ngay, tớ đã không sợ khi những quả nho khô bị gió thổi bay khỏi lĩa súp khi chúng tớ đang ngồi ăn trưa. Tớ cũng không sợ khi những chiếc răng giả của bác đầu bếp văng ra khỏi mồm, nhưng khi trông thấy con mèo trên tàu chỉ còn để lại một nắm lông, còn chính nó, trần như nhộng, bị gió cuốn bay sang tận Trung Đông, thì tớ bắt đầu cảm thấy bất an. Tớ có một quyển truyện kể về đám tàu, Thomas khoe. Chuyện tên là Robinson Crusoe. Ô phải, chuyện đấy hay lắm, Annika nói. Ông ta bị giạt vào một hòn đảo hoang, cái ông Robinson ấy. Cậu cũng từng phải chịu cảnh nắm tàu rồi chứ, Pippi? Thomas vừa hỏi vừa chọn tư thế ngồi thoải mái hơn trong hòm củi. Và cậu có bị giạt vào đảo hoang không? Đó chính là điều tớ muốn kể, Pippi nhấn mạnh. Còn lâu người ta mới tìm nổi một kẻ đắm tàu nhiều đến như tớ. Tớ nghĩ cả ở Đại Tây Dương lẫn Thái Bình Dương, chỉ còn khoảng 8 hoặc 10 hòn đảo là tớ chưa bị giạt vào sau những cuộc đắm tàu mà thôi. Những hòn đảo này được ghi trong danh sách đen của những quyển hướng dẫn du lịch. Được ở trên một hòn đảo hoang chẳng tuyệt lắm sao? Thomas hỏi. Tớ ước gì cũng được trải qua một lần. Việc ấy dễ quá, Pippi nói. Thiếu gì đảo? Đúng thế, tớ biết một hòn đảo không xa đây lắm, Thomas nói. Nó nằm trên một cái hồ chứ, Pippi hỏi. Ừ, tất nhiên, Thomas đáp. Tuyệt, Pippi nói. Vì nếu nó nằm trên đất khô thì vô ích thôi. Thomas hứng khởi quá đỗi. Bọn mình sẽ ra đảo, cậu reo lên. Bọn mình sẽ lập tức lên đường. Hai ngày nữa Thomas và Annika bắt đầu nghỉ hè. Cũng vào thời gian đó bố mẹ chúng định đi du lịch. Để chơi trò Robinson, không thể nghĩ ra cơ hội nào hay hơn được nữa. Nếu muốn bị đắm thuyền thì trước hết phải kiếm cho được một chiếc thuyền đã, Pippi nói. Mà bọn mình lại chẳng có chiếc nào, Annika nói. Tớ đã từng trông thấy một chiếc thuyền hỏng nằm dưới đáy sông, Pippi bảo. Nhưng chiếc thuyền đó đã bị đắm rồi, Annika thắc mắc. Càng tốt chứ sao, nó càng biết phải đắm như thế nào, Pippi đáp. Với Pippi thì việc vớt chiếc thuyền bị chìm lên quá đơn giản, sau đó nó đứng cả một ngày bên bờ sông trách kín những lỗ thủng trên thuyền bằng hắc ín và sơ đay. Rồi vào một chiều mưa, nó vào kho củi đẽo nốt mấy cái mái chèo. Thế rồi kỳ nghỉ hè của Thomas và Annika bắt đầu, cũng là lúc bố mẹ hai đứa đi du lịch. Hai ngày nữa bố mẹ sẽ về, Mẹ chúng nói, các con hãy tỏ ra đáng yêu và ngoan ngoãn, nhớ làm tất cả những gì cô Ella bảo đấy nhé. Cô Ella là cô giúp việc trong nhà, cô có trách nhiệm trông nom Thomas và Annika khi bố mẹ chúng đi vắng. Nhưng khi chỉ còn lại một mình với cô, Thomas nói, cô không phải trông chúng cháu đâu, cô Ella ạ, vì chúng cháu sẽ ở bên nhà Pippi suốt đấy mà. Hơn nữa chúng cháu tự coi sóc mình được ạ. Annika thêm, Pippi chẳng bao giờ có ai trông nom cậu ấy cả, vậy thì tại sao chúng cháu không thể được yên, chỉ ít là có trong 2 ngày. Cô Ella hoàn toàn không phản đối việc cô sẽ có 2 ngày nghỉ. Sau khi Thomas và Annika năn nỉ ý eo, hành hạ cô chán chê, cô bé nói rằng thực ra cô có thể làm một chuyến về nhà thăm mẹ lắm chứ. Chúng sẽ ăn ngủ điều độ và buổi tối sẽ không chạy ra ngoài trời mà không khoác áo ấm. Thomas bèn cả quyết cậu sẵn sàng khoác cả áo ấm, miễn là cô để 2 anh em ở nhà một mình. Thế là cô Ella ra đi, và chỉ 2 giờ sau, Pippi, Thomas và Annika cùng con ngựa và ông Newson cũng khởi hành ra hòn đảo không có người nọ. Đó là một chiều đầu hè dịu dịu, không khí ấm áp dù trời đầy mây. Con đường đến bên hồ nước có hòn đảo ấy khá xa. Pippi đội chiếc thuyền trên đầu, con ngựa thồ trên lưng một bao tải to tướng và một cái lều bạt. Trong bao tải đựng gì thế? Thomas hỏi. Thức ăn này, súng này, chăn này và một cái vỏ chai. Theo tớ thì bọn mình phải có một cuộc đắm thuyền tương đối dễ chịu vì đây là cuộc đắm thuyền đầu tiên của các cậu. Còn nếu chỉ có tớ, những lần tớ bị đắm tàu trước kia, tớ toàn bắn chết một con sơn dương hoặc một con lạc đà và cứ thế ăn sống luôn. Nhưng cứ tạm cho là trên hòn đảo mà bọn mình tới sẽ không có cả sơn dương lẫn lạc đà thì quả là rất đáng bực mình nếu cả bọn bị chết đói chỉ vì một chuyện vặt như thế. Còn cái vỏ chai, cậu cần nó để làm gì? Annika hỏi. Tớ cần cái vỏ chai để làm gì ấy à? Sao cậu có thể hỏi ngốc thế nhỉ? Tất nhiên chiếc thuyền là vật quan trọng nhất khi người ta muốn đắm thuyền rồi, nhưng sau nó đến cái vỏ chai. Điều này ngay từ thuở còn nằm nôi tớ đã học được từ bố. Pippi con, bố tớ nói, nếu con quên rửa chân ngay cả khi con được giới thiệu với triều đình cũng không sao, nhưng con mà quên cái vỏ chai thì coi như để người ta đem chôn con được rồi. Nhưng cần vỏ chai để làm gì? Annika lại thắc mắc. Cậu chưa bao giờ nghe đến thư bỏ trong chai sao? Người ta viết lời kêu cứu vào một mảnh giấy rồi bỏ vào trong chai, nút miệng chai lại, sau đó ném xuống biển. Cái chai sẽ trôi giạt vào tay ai đó và người ấy sẽ đến ứng cứu. Trời đất, thế cậu tưởng khi bị đắm tàu, người ta sẽ làm cách nào để thoát chết đây? Phó mặc tất cả cho may rủi chắc. Không đâu cậu ơi. Dạ thế, Annika nói. Chẳng mấy chốc cả bọn đến bên chiếc hồ nhỏ mà ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ bỏ hoang. Đúng lúc này mặt trời rẽ mây chiếu xuống đám cây cỏ xanh tươi, những tia nắng hiền hòa ấm áp. Đây quả là một trong những hòn đảo hoang đáng yêu nhất mà tớ từng thấy. Pippi thốt lên. Nó nhanh nhẹn thả con thuyền xuống mặt hồ, tháo đồ đạc khỏi lưng ngựa và xếp tất cả vào lòng thuyền. Annika, Thomas và ông Newson nhảy luôn xuống thuyền. Pippi vuốt ve con ngựa. Ngựa yêu của tao, dù muốn lắm nhưng ta không thể mời mày cùng ngồi trên thuyền được. Tao hy vọng mày biết bơi, rất dễ thôi mà, mày chỉ cần làm như thế này này. Rồi cứ nguyên váy áo như vậy, Pippi nhảy xuống nước, sải tay bơi một quãng. Thích lắm, mày cứ tin tao đi, nếu mày muốn thích hơn nữa thì có thể giả vờ làm cá voi, như thế này này. Pippi hớp đầy một mồm nước, lật người bơi ngửa, rồi phun nước lên như bồn phun nước. Xem ra con ngựa không thấy màn trình diễn của cô chủ có gì đặc biệt vui nhộn, nhưng khi Pippi đã trèo lên thuyền và bắt đầu trèo thuyền đi, nó liền nhảy xuống nước bơi theo. Tuy nhiên nó không chơi trò cá voi. Lúc cả bọn đã gần đến đảo, Pippi kêu lên, toàn thủy thủ đoàn hãy cầm lấy bơm. Một giây sau nó lại thét, vô ích thôi, chúng ta phải rời tàu ngay, mạnh ai người nấy tự thoát thân. Nó trèo lên mạn đuôi thuyền, cắm đầu nhảy xuống nước. Ngay sau đó nó lại ngoi lên, túm lấy dây neo thuyền và bơi vào bờ. Bằng mọi giá tớ phải cứu cho được số lương thực, thủy thủ đoàn có thể ở lại trên boong tàu. Pippi nói, đoạn nó neo chặt con thuyền vào một tảng đá và giúp Thomas và Annika lên bờ. Ông Newson cũng không cần giúp. Một phép lạ đã xảy ra, Pippi reo lên. Chúng ta đã được cứu sống, ít nhất là cho lúc này. Hy vọng ở đây không có giống dân ăn thịt người và sư tử. Cả con ngựa cũng đã bơi đến đảo, nó lên khỏi mặt hồ và dụ nước khỏi thân mình. Chà, chúng ta có viên hoa tiêu số 1 đây rồi. Pippi hài lòng nói, hãy họp tham mưu thôi. Nó lôi khẩu súng lục mà nó đã tìm được trong chiếc hòm thủy thủ lăn lóc trên sàn biệt thự bát nháo ra khỏi cái bao tải, lăm lăm khẩu súng trong tay, mắt cảnh giác thăm dò từ phía. Pippi thận trọng tiến lên. Có chuyện gì à, Pippi? Annika lo lắng hỏi. Tớ nghĩ tớ vừa nghe tiếng một gã ăn thịt người gầm gừ. Pippi đáp, cẩn thận không bao giờ thừa, thật chẳng bỏ công nếu vừa mới thoát chết đuối lại phải lập tức làm mồi cho một gã ăn thịt người. Nhưng chẳng thấy kẻ ăn thịt người nào cả. Ha, chúng ta đã rút lui. Chúng đã rút lui và nấp vào nơi phục kích rồi. Pippi nói, hoặc chúng đang ngồi tra cứu sách dạy nấu ăn xem sẽ chế biến bọn mình thành những món ăn gì. Tớ có thể nói để các cậu biết, chúng mà dọn thịt tớ lên cùng với cà rốt thì tớ sẽ không đời nào tha thứ cho chúng đâu. Tớ không chịu đựng nổi cà rốt. Hù hù, Pippi ơi, cậu đừng nói năng như thế nữa. Annika run rẩy bảo. Ồ, thế ra cậu cũng ghét cà rốt lắm hả? Nhưng bây giờ dù thế nào bọn mình cũng phải dựng lều thôi. Lát sau lều đã được dựng xong, Thomas và Annika sung sướng chui ra chui vào. Cách lều một quãng, Pippi quầy những hòn đá thành vòng tròn, đã xếp vào giữa mấy thanh củi vài mẩu gỗ. Tuyệt quá, bây giờ chúng mình sẽ đốt lửa trại à? Annika reo lên. Ừ, tất nhiên, Pippi nói và nhặt hai mẩu gỗ trả lấy trả để vào nhau. Thomas chăm chú theo dõi. Ôi chao, Pippi, cậu hoan hỉ kêu lên. Cậu định đánh lửa như những người man dợ vẫn làm phải không? Không, nhưng các ngón tay tớ đang lạnh cóng đây này, Pippi đáp. Nếu tớ chăm trà sát thì chúng sẽ được sưởi ấm chẳng kém gì lửa trại, mà không hiểu tớ đã nhét diêm ở đâu rồi nhỉ. Lát sau, ngọn lửa trại đã vui vẻ nhảy nhót và Thomas nói rằng cậu thấy ấm cúng và dễ chịu kinh khủng. Ừ, và ngọn lửa sẽ ngăn không cho thú dữ đến gần bọn mình, Pippi bảo. Annika giật mình hoảng sợ. Thú dữ nào kia? Cô bé hỏi, giọng run rẩy. Muỗi ấy, Pippi vừa đáp vừa trầm ngầm gãi gãi một nốt muỗi đốt to tướng trên đùi. Annika thở phào nhẹ nhõm. Phải, đương nhiên cả sư tử nữa, Pippi tiếp, nhưng lửa không ngăn được chăn và trâu rừng châu Mỹ. Nó vuốt về khẩu súng lục. Nhưng cậu cứ yên trí đi, Annika. Với khẩu súng này chắc chắn bọn mình sẽ tự vệ ngon lành, dù một con chuột đồng có mò tới đi chăng nữa. Bấy giờ Pippi dọn cà phê và bánh mì bơ ra, bọn trẻ ngồi bên đống lửa ăn uống thật thoải mái. Ông Nielsen ngồi trên vai Pippi cùng ăn, chốc chốc con ngựa lại thỏ mõm tới và được đút cho một miếng bánh hoặc ít đường, ngoài ra nó có bao nhiêu cỏ tươi để gặm. Trời đầy mây, giữa các lùm cây bắt đầu tối đi, Annika ngồi nhích lại gần Pippi càng tốt, lửa hắt lên những cái bóng nom thật kỳ dị, dường như bóng tối bên ngoài phạm vi nho nhỏ mà ánh lửa rọi sáng đang rình rập bọn chúng. Annika run rẩy, nhỡ ra bụi tùng kia có một kẻ ăn thịt người đang ẩn nấp, hay một con sư tử đang náu mình sau tảng đá to kia. Pippi đặt tách cà phê xuống. 15 con ma trên nóc hòm người chết, hô hô hô và một chai rượu chát. Pippi cất giọng khàn khàn hát, khiến Annika càng run tợn. Bài hát này cho một cuốn sách mà tớ có, Thomas nói, viết về cướp biển. Ồ, vậy sao? Pippi ngạc nhiên thích thú. Thế thì chắc chắn là chú Fridolf đã viết nó rồi, vì tớ đã học bài hát này từ chính chú ấy. Biết bao nhiêu lần trong những đêm đầy sao, tớ ngồi trên tàu của bố tớ, ngay trên đầu là chòm sao chữ thập, còn bên cạnh là chú Fridolf ngồi hát. 15 con ma trên nóc hòm người chết, hô hô hô và một chai rượu chát. Pippi lại hát giọng khàn khàn. Pippi, hễ cậu hát lên câu đó tớ lại thấy kỳ cục sao ấy, Thomas nói, nghe vừa rờn rợn vừa tuyệt vời. Em chỉ thấy giận, Annika nói, tuy nhiên cũng có phần tuyệt. Khi nào lớn, tớ sẽ ra biển, Thomas tuyên bố dứt khoát, tớ muốn trở thành cướp biển, y như cậu vậy, Pippi ạ. Tốt lắm, Pippi nói, cả hai đứa mình sẽ trở thành nỗi kinh hoàng của biển Caribe, Thomas ạ. Tụi mình sẽ cướp vàng ngọc châu báu và sẽ cất giấu kho báu sâu tít cho một cái hang trên một đảo hoang ngoài Thái Bình Dương. Có ba bộ xương người canh giữ, tụi mình sẽ có một lá cờ mang hình đầu lâu với hai khúc xương bắt chéo. Và sẽ cất cao tiếng hát bài 15 con ma, khiến thiên hạ nghe rõ từ đầu này đến tận đầu bên kia của Đại Tây Dương. Và tất thảy dân đi biển đều mặt cắt không còn hột máu khi nghe tiếng tụi mình hát. Họ sẽ tự động hỏi biết có nên đâm đầu xuống biển để tránh cuộc báo thù đẫm máu của tụi mình hay không? Phải, thế còn tớ? Annika hỏi giọng than vãn. Tớ không có gan trở thành cướp biển, tớ biết làm gì đây? Ồ, dù thế nào cậu cũng đi theo được mà, Pippi đáp, cậu sẽ phủi bụi đàn dương cầm. Ngọn lửa lụi dần rồi tắt hẳn. Đã đến lúc chui vào lều rồi, Pippi nói. Nó tha vào trong lều nhiều cành thông để lót một lớp dày dưới đất, rồi trải nhiều lớp chăn lên trên. Mày có muốn cùng vào nằm trong lều không? Pippi hỏi con ngựa. Hay mày thích đứng dưới tán cây ngoài trời với một tấm chăn phủ trên lưng hơn? Mày bảo rằng mày sẽ phát ốm yếu nếu nằm trong lều hả? Thôi thì tùy mày, nó âu yếm vỗ vào mông con ngựa. Chỉ lát sau, ba đứa trẻ và ông Nielsen đã nằm cuộn trong chăn lều. Bên ngoài tiếng vỗ nước vào bờ ì oạp. Các cậu có nghe thấy tiếng sóng biển không? Pippi hỏi đầy hờ mộng. Trong lều tối như hũ nút, Annika nắm chặt tay Pippi để cảm thấy đỡ sợ. Trời bỗng đổ mưa, mưa rào rào trên mái lều, nhưng trong lều khô ráo và ấm áp nên cảm giác nghe tiếng mưa càng dễ chịu. Pippi đi ra ngoài, phủ thêm chăn cho con ngựa. Con ngựa đứng dưới một cây thông tán lá kem dày đến nỗi không hề bị dính mưa. Tụi mình sướng thật đấy, Thomas suýt xoa khi Pippi trở vào lều. Ừ, Pippi đáp, xem tớ nhặt được cái gì dưới một tảng đá này, ba thanh sô-cô-la nhé. 3 phút sau, Annika đã ngủ thiếp đi, mồm vẫn ngậm đầy sô-cô-la, tay nắm tay Pippi. Tối nay bọn mình quên đánh răng rồi, Thomas nói, đoạn cũng chìm vào giấc ngủ. Khi Thomas và Annika tỉnh dậy, Pippi đã biến đâu mất. Chúng vội bò ra khỏi lều. Mặt trời tỏa sáng, trước lều bập bùng một đống lửa mới và Pippi đang ngồi đó nướng thịt chân giò và đun cà phê. Chúc mừng lễ phục sinh vui vẻ! Nó nói khi trông thấy Thomas và Annika. Nào, hôm nay có phải là ngày phục sinh đâu? Thomas nói. Thế à? Pippi đáp. Vậy thì để dành đến sang năm vậy. Mùi thịt nướng và cà phê thơm nức xộc vào mũi Thomas và Annika. Chúng ngồi xếp chân bằng tròn quanh ngọn lửa. Pippi đưa cho chúng thịt, trứng và khoai tây. Sau đó cả bọn uống cà phê và ăn bánh ngọt. Chưa từng có bữa điểm tâm bàn sáng nào ngon đến thế. Tớ thấy bọn mình sướng hơn Robinson, Thomas nhận xét. Ừ, và nếu trong nữa bọn mình lại có được món cá tươi để ăn trưa nữa, thì tớ e rằng Robinson sẽ tái mặt đi vì ghen tị đấy. Ê, tớ không thích ăn cá, Thomas nói. Tớ cũng không, Annika phụ họa. Nhưng Pippi đã nhặt một cành cây vót thành một cái que dài và mảnh, buộc vào đầu que một sợi dây, uốn một cái ghim nhọn thành hình lưỡi câu, móc vào lưỡi câu một mẩu vụn bánh mì, rồi ra ngoài, rồi ra ngồi trên một tảng đá sát mép nước. Giờ bọn mình hãy chờ xem, nó nói. Cậu định câu con gì? Thomas hỏi. Cá mực, một món ăn đặc sản không gì sánh được, Pippi đáp. Nó ngồi suốt cả tiếng đồng hồ mà chẳng còn cá mực nào chịu đớp mồi. Một con cá rô mon men bơi đến gần, ngửi ngửi mẩu vụn bánh, nhưng Pippi đã nhanh tay giật cần câu lên. Đừng hòng nhé, anh bạn trẻ, nó nói. Một khi tao đã bảo cá mực thì có nghĩa là cá mực, mày đừng có mà tìm cách ăn trực. Lát sau nó quẳng cả cần câu xuống hồ. Các cậu gặp may đấy, nó nói. Như tớ thấy thì chắc bọn mình phải dùng tạm bánh trứng thịt mỡ thôi. Lũ cá mực hôm nay đến là ở ngạnh. Thomas và Annika vô cùng mãn nguyện. Nước hồ lấp lánh dưới ánh mặt trời như mời gọi. Tụi mình tắm chứ, Thomas đề nghị. Pippi và Annika lập tức đồng ý. Nước rất lạnh. Thomas và Annika vừa thò ngón chân cái xuống đã vội rụt lên. Tớ biết cách này hay hơn, Pippi nói. Ngay sát mép nước có một gành đá. Trên gành đá mọc một cái cây với những cành lá rủ xuống mặt hồ. Pippi trèo lên cây, buộc một sợi thừng vào một cành cây. Người ta làm thế này này. Nó túm lấy sợi dây thừng, đu người ra và tuột theo sợi thừng rơi tòm xuống nước. Người ta bị nhận chìm như thế đấy, Pippi hoan hỉ reo lên khi ngoi lên. Thoạt đầu Thomas và Annika hơi lưỡng lự, nhưng thấy trò này vui quá nên chúng quyết định thử xem sao. Và sau khi đã thử một lần, chúng dường như không thể dừng được nữa. Vì chơi rồi mới thấy còn vui hơn là chúng tưởng ông Nielsen cũng muốn tham gia. Con khỉ tụt theo sợi thừng xuống dưới, nhưng một giây trước khi rời tõm xuống nước, nó quay ngoắt người và cuống cuồng leo ngược lên trên. Nó cứ diễn mãi trò đó, mặc dù bọn trẻ chế nó hèn nhát ầm ĩ. Sau đó Pippi lại nảy sáng kiến ngồi lên một mảnh gỗ rồi trượt từ gành đá xuống nước. Trò này cũng nhộn vì khi người ta rơi xuống nước nghe đánh ủ rất to. Liệu Robinson có ngồi trên một mảnh gỗ để trượt như bọn mình không nhỉ? Pippi hỏi khi sắp trượt từ đỉnh gành đá xuống. Không, ít nhất cũng không thấy trong sách kể, Thomas đáp. Lẽ ra tớ phải sớm nghĩ tới điều đó, Pippi nói. Tớ cảm thấy ông ta bị đắm tàu cách đây chưa lâu. Thế suốt ngày ông ta làm trò gì? Chơi cờ caro chăng? Ê, tớ phi xuống đây này. Pippi trượt xuống, hai bím tóc đỏ bay phần phật quanh đầu. Sau khi bơi lội thỏa thê, bọn trẻ quyết định thám hiểm kỹ càng hòn đảo hoang này. Cả ba đứa ngồi lên lưng ngựa, bắt đầu phi nước đại, hết lên lại xuống dốc, xuyên các bụi cây, những đám thông rậm rịt, những vũng lầy và qua các khoảng rừng thưa xinh đẹp, nơi có bao nhiêu là hoa cỏ. Pippi tay lầm lầm khẩu súng lục, chốc chốc lại bắn một phát, khiến con ngựa giật mình nhảy dựng người lên. Đi đời một con sư tử, Pippi hài lòng nói, hoặc giờ tận số của tên ăn thịt người kia đã điềm. Tớ chỉ muốn hòn đảo này mãi mãi thuộc về bọn mình, Thomas nói khi cả bọn đã trở lại lều và Pippi bắt tay vào làm món bánh trứng thịt mỡ. Pippi và Annika cũng chia sẻ mong muốn của Thomas. Món bánh trứng thịt mỡ rất ngon khi ăn ngay trên chảo, không có đĩa lẫn dao dĩa. Annika hỏi, bọn mình được phép ăn bằng tay chăng? Theo tớ thì cứ thoải mái đi, Pippi nói, riêng tớ muốn giữ thói quen cổ xưa, ăn bằng mồm. Ôi, cậu thừa hiểu ý tớ mà, Annika kêu lên. Cô bé thò bàn tay nhỏ xinh bốc một chiếc bánh trứng và đưa lên miệng ăn ngon lành. Rồi trời lại tối, đám lửa trại đã tắt, nép sát vào nhau, mặt mũi nghe nhét bánh trứng, bọn trẻ nằm trong chăn ấm, một ngôi sao lớn rọi ánh sáng qua một kẽ lều, tiếng sóng biển ru chúng vào giấc ngủ. Hôm nay bọn mình phải về nhà rồi. Sáng hôm sau, Thomas buồn rầu bảo. Chán thật đấy, Annika nói, em muốn ở lại đây suốt mùa hè, nhưng hôm nay bố mẹ về nhà rồi. Sau bữa ăn sáng, Thomas tản bộ ra mép hồ, bỗng cậu kêu thét lên, chiếc thuyền đã không cánh mà bay. Annika vô cùng hoảng hốt, chúng làm sao rời khỏi đảo được đây? Đương nhiên nó rất muốn ở lại trên đảo cả mùa hè, nhưng khi biết rằng mình không thể về nhà lại là chuyện hoàn toàn khác. Mẹ tội nghiệp sẽ nói gì khi phát hiện Thomas và Annika đã biến mất? Nghĩ đến đó, hai mắt Annika đẫm lệ. Cậu làm sao thế, Annika? Pippi hỏi. Cậu hình dung thế nào về một vụ đắm tàu chứ? Cậu nghĩ sao? Robinson sẽ nói gì nếu một con tàu đến đón ông ta sau 2 ngày ông ta sống trên hoang đảo? Thưa ngài Crusoe, xin rước ngài lên tàu, ngài đã được cứu sống, đã tắm rửa, cạo râu và sẽ còn được cắt móng chân nữa ạ. Không, cảm ơn, tớ tin chắc rằng ông Crusoe sẽ bỏ chạy và trốn sau một bụi cây, vì khi ai đó đã đến được một hoàng đảo thì anh ta nhất định muốn nán lại đây ít nhất là 7 năm. Những 7 năm, Annika rùng mình, còn Thomas vẻ lo nghĩ. Phải, tớ không muốn nói là bọn mình, ai biết được, sẽ phải ở lại đây bao lâu? Pippi an ủi, khi nào Thomas đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự thì hẳn bọn mình sẽ lại phải xuất hiện thôi, ấy là tớ nghĩ thế, nhưng có lẽ cậu ấy có thể tạm lui nhập ngũ 1-2 năm chẳng hạn. Annika mỗi lúc càng thêm tuyệt vọng, Pippi trầm ngâm nhìn cô bé. Nếu cậu thấy chuyện này nghiêm trọng đến thế, nó nói, thì không có lối thoát nào khác ngoài việc đút thư và vỏ chai gửi đi. Nó lôi cái vỏ chai trong bao tải ra, tôi tìm mãi cũng được mảnh giấy và một cái bút chì, nó đặt tất cả lên một tảng đá trước mặt Thomas. Cậu viết đi, nó nói, cậu viết thạo hơn tớ. Ừ, nhưng tớ biết viết gì đây? Thomas hỏi. Để xem nào, Pippi nghĩ ngợi, cậu có thể viết là, hãy cứu chúng tôi trước khi chúng tôi bỏ mạng, đã 2 ngày nay không có thuốc hít, chúng tôi đang khốn khổ trên đảo này. Không được đâu, Pippi, bọn mình không thể viết như thế. Thomas nói đầy trách móc, điều đó không đúng sự thật. Thế sự thật thế nào? Pippi vặn lại. Nhưng bọn mình không thể viết không có thuốc hít được, Thomas nói. Không ư, cậu có thuốc hít à? Không, Thomas đáp. Annika có thuốc hít không? Không, tất nhiên là không. Nhưng hay có lẽ tớ có thuốc hít chăng? Pippi hỏi. Không, điều này có thể đúng, Thomas đáp. Nhưng bọn mình đâu có cần thuốc hít. Thế sao? Tớ muốn cậu viết đúng như sau, đã 2 ngày nay không có thuốc hít. Nhưng nếu tớ viết như vậy, mọi người chắc chắn sẽ tưởng rằng bọn mình đi hít thuốc, Thomas nói. Cậu nghe rõ đây, Thomas, hãy trả lời tớ câu hỏi này, những người nào có ít thuốc hít hơn, những người hít thuốc hay những người không hít thuốc? Những người không hít thuốc, tất nhiên rồi, Thomas đáp. Nào, thế thì việc gì cậu phải nhãng xị lên như vậy? Pippi nói, hãy viết thì tớ bảo đi. Thomas bèn viết, hãy cứu chúng tôi trước khi chúng tôi bỏ mạng, đã 2 ngày nay không có thuốc hít, chúng tôi đang khốn khổ trên đảo này. Pippi cầm lấy mảnh giấy, gấp đút vào trong chai, đút lại và ném cái chai xuống nước. Chẳng mấy nữa những người cứu mạng bọn mình sẽ có mặt ở đây, Pippi nói. Cái chai trôi đi nhưng chỉ được một quãng, đã bị mắc lại ở một chùm rễ cây sát mép nước. Bọn mình phải ném nó ra xa nữa, Thomas đề nghị. Đó là điều ngu xuẩn nhất mà bọn mình có thể làm, Pippi nói. Vì nếu cái chai trôi xa quá, những người đến cứu sẽ không biết bọn mình ở đâu mà tìm. Nhưng nếu cái chai nằm đó, bọn mình có thể gào to gọi họ khi họ trông thấy và nhặt cái chai. Thế là bọn mình được họ cứu tức thì. Pippi bèn ngồi xuống, tốt nhất là bọn mình không rời mắt khỏi cái chai. Thomas và Annika ngồi xuống cạnh nó, nhưng 10 phút sau Pippi bảo, dễ tưởng họ tưởng bọn mình không còn việc gì khác ngoài việc ngồi đây mà chờ được cứu chắc. Họ đang chui rút vào đâu thế không biết. Ai cơ? Annika hỏi. Những người phải cứu bọn mình ấy. Một sự cẩu thả đáng ghét, vì nghĩ cho kỹ đây là vấn đề mạng sống con người. Annika đã gần như tin rằng mình sẽ phải chết dần chết mòn trên hòn đảo này, nhưng bỗng Pippi giơ ngón tay trỏ lên trời, kêu toáng lên. Trời đất, sao tớ đãng trí thế kia chứ? Sao tớ lại có thể quên nó được nhỉ? Quên cái gì? Thomas hỏi. Chiếc thuyền, Pippi đáp. Tối qua khi các cậu ngủ rồi, tớ đã vác nó lên đảo mà. Nhưng cậu làm thế để làm gì vậy? Annika trách móc. Tớ sợ thuyền bị ướt, Pippi đáp. Lóe một cái nó đã lôi chiếc thuyền được cất chu đáo dưới một gốc thông ra, vừa ném thuyền xuống hồ, nó vừa lào bầu. Đấy, bây giờ họ cứ việc vác xác đến, vì nếu bây giờ họ mới mò đến cứu bọn mình thì họ chỉ mất công vô ích, vì bọn mình đã tự cứu rồi, đáng đời họ, họ cần ghi nhớ để lần sau nhanh chân lên một tí. Hy vọng chúng tớ về nhà trước bố mẹ, Annika nói khi cả bọn đã ngồi trên thuyền và Pippi vùng rất khỏe mái trèo thuyền đi. Nếu không bố mẹ tha hồ lo lắng. Tớ không nghĩ thế, Pippi nói. Nhưng bà Sturgeon, bố mẹ của Thomas và Annika, đã về đến nhà trước lũ trẻ nửa giờ. Chẳng thấy Thomas và Annika đâu, nhưng trong hòm thư nhà họ có một mảnh giấy viết như sau. Các bác đừng nghĩ các con của các bác đã chết hay mất tích vì không phải tế. Chỉ đắm thuyền một tí thôi và sắp về nhà. Cháu xin thề, Pippi xin chào. BTC Now!